Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đê Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 67. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Linh dược trong thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn, đều có tác dụng bất đồng. Nếu muốn nhận biết toàn bộ, cần phải có tạo nghệ sâu đậm. Phương Hành tự nhiên không phải là thiên tài đan đạo gì, đơn giản là vì âm dương thần ma giám. Đối với linh dược bình thường nhìn qua là biết, bất quá Phương Hành đại gia không mở miệng thì thôi, mà mở miệng liền hù dọa cao thủ lai lịch thần bí kia. Thời dịp đối phương còn sững sờ, Phương Hành liền thuận lý thành chương đưa ra sự tình kết minh. Tặc phỉ áo xanh giận mình nói: tại sao ta phải kết minh với ngươi? Phương Hành cười hắc hắc: chỉ bằng thân thủ của ta kết minh với người không được sao? Tặc phỉ áo xanh cười nói: thực lực của ngươi quả thực không kém, bất quá ta cũng không cần kết minh với ngươi. Phương Hành không giận, cười hắc hắc nói: nhìn bộ dáng của ngươi là đang tìm tinh thần thảo gì đúng không? Tặc phỉ áo xanh gật đầu nói: đúng vậy, không chỉ tinh thần thảo, ta đang tìm ba loại linh dược tuyệt tích đã lâu. Ở trong huyền vực có rất nhiều linh dược tuyệt chủng xuất hiện, nên mới đến thử thời vận. Phương Hành nói: người tiến vào huyền vực này, ai không giống như châu chấu. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, nếu như người tới muộn, muốn tìm ba loại dược thảo kia, chỉ sợ là phải cướp sạch mỗi người một lần. Chi bằng tốc độ của ngươi như rùa bò, lúc nào mới có thể tìm được chứ? Kết minh với ta lại bất đồng, đảm bảo tốc độ của ngươi tăng đến gấp 10 lần. Tặc phỉ áo xanh nghe vậy, trong lòng nao nao, hình như là hơi động tâm. Phương Hành lại đầu độc tiếp: ta cũng là đạo tặc đấy, hơn nữa bằng bồn sự của hai chúng ta ở trong huyền vực, ăn cướp được chỉ sợ là không nhiều lắm. Hơn nữa có ta đây, tốc độ tra xét linh dược của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, khả năng tìm được ba gốc linh dược kia chẳng phải là cũng gia tăng thật lớn sao? Nói xong lời cuối cùng, mặt mày hớn hớn hở hở, kích động nhìn tặc vị áo xanh. Ở trong huyền vực, cơ duyên vô số, nhưng nguy cơ cũng trùng trùng. Trên cơ bản mỗi người đều tìm kiếm đồng minh, rất có nhiều ở trước khi tiến vào huyền vực đã kết minh. Nói ví dụ như là Đại Tuyết Sơn Nhất Mạch, Nguyên Sinh Liên và Kim Phủ, cũng có một ít sau khi tiến vào huyền vực mới kết đồng minh. Mà tuy thực lực của Phương Hành không bình thường, lại không có tự tại đến mức cho rằng mình vô địch ở trong huyền vực. Trên thực tế tai họa ngầm quán còn không ít, như đạo tử của Hoàng Phủ ra phát ngôn bừa bãi muốn bắt giết mình, đã trong lúc vô hình đẩy mình lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay còn ở ngoại vi huyền vực, tu sĩ thừa thớt, mình có thể ứng phó. Nhưng sau khi xâm nhập huyền vực, tất cả trúc cơ cảnh của Nam Chiêm Bộ Châu đều sẽ hội tụ, số lượng nhiều giống như là cá rước sang sông, mình cũng khó có thể bảo toàn tính mạng được. Dưới cái loại tình huống này, có được một đồng minh thực lực cường đại là sự tình tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, lại có một tặc phỉ áo xanh đưa tới cửa. Bồn sự của người này không nhỏ, ngay cả mình không thi triển âm dương đại ma bàn cũng không có nắm chắc bắt được. Hết lần này tới lần khác, nhìn cái bộ dạng quán, tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú với vài linh dược, đối với những linh dược khác lại không để ý. Đây không phải là đồng minh tốt mà ông trời đưa đến sao? Nhất định phải kéo về bên mình. Cũng chính vì căn cứ vào loại cân nhắc này, mới không ngừng hoang ngôn xảo ngữ, khuyên bảo không sợ người khác làm phiền. Tuy nói rõ thái độ là đầu độc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói rất có lý. Tặc phỉ áo xanh đã động tâm rồi. Kết minh thì cũng không phải không thể. Nếu như người có thể giúp ta tìm được ba gốc linh dược kia, tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Tặc phỉ áo xanh nói rất chăm chú. Xem ra ba gốc linh dược kia rất trọng yếu. Phương Hành cười hì hì nói: chút lòng thành mà thôi, ba gốc linh dược kia quỳ ngươi, những thứ khác quỳ ta, thế nào? Tặc phỉ áo xanh cười nói: cũng được, những linh dược khác với ta mà nói không có tác dụng gì. Bất quá chúng ta kết minh đã kết thành cái dạng gì? Chỉ là liên thủ ăn cướp hay là đồng mưu tranh đoạt cơ duyên của huyền vực? Phương Hành nói: có cơ duyên cùng một chỗ đánh, có dây béo cùng một chỗ làm thịt, lấy được chỗ tốt chia đều, thế nào? Khó được gặp phải một người tu vi ngang mình lại có thực lực như vậy, hắn cũng rất động tâm, không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi. Trong mắt của tặc phỉ áo xanh xoay chuyển, đã rất động tâm, như đại gia vẻ phong khinh vân đạm, chợt nhớ tới một sự kiện nói: chúng ta liên thủ thì có chuyện phải sớm nói rõ ràng. Ta ngoại trừ tìm kiếm ba gốc linh dược, còn phải tìm một tiểu hỗn đàn tên là Phương Hành, giáo huấn hắn một trầu. Đến lúc đó người giúp ta một tay chứ. Phương Hành. Phương Hành ngây dại, sau nửa ngày chưa nói ra lời. Cẩn thận đánh giá Tặc Vì Áo Xanh mấy lần, phát hiện vô luận là khí tức hay là thân hình đều rất lạ lẫm, tất nhiên không phải người quen. Đã như vậy, người này sao lại muốn giáo huấn mình? Hắn đoạt đồ của ngươi. Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tặc Vì Áo Xanh cười nói, dù Phương Hành kia bổn sự rất lớn, nhưng há có thể đoạt đồ đạc của ta. Vậy ngươi có cừu oán với hắn sao? Phương Hành thử thăm dò Tặc Vì Áo Xanh. Không thù, ta thậm chí chưa thấy qua hắn. Tặc Vì Áo Xanh thở dài nói, thế sao ngươi biểu lộ như vậy? Rất là sợ hắn đấy. Phương Hành nói, Phương Hành kia rất lợi hại, lớn lên đã tuấn tú, ai nhẫn tâm giao huấn hắn chứ? Tặc Vì Áo Xanh che miệng cười nói, hắn tốt như ngươi nói sao? Phương Hành rất khẳng định gật đầu, có, tốt hơn gì ta nói. Tặc Vì Áo Xanh nhẹ gật đầu, mà thôi, đến lúc đó ta nhìn xem, nếu thực tốt như ngươi nói, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Ngươi và hắn đã có quan hệ gì? Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cái này không thể nói với người ngoài, ngươi cũng đừng có hỏi, tóm lại ta đáp ứng kết mình. Tặc Vì Áo Xanh nhẹ giọng cười cười, giơ tay lên. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng cười hì hì cùng đối phương vỗ tay ba cái. Hắn cũng nghĩ ra, dù sao Tặc Vì Áo Xanh này không biết mình, không chút đề phòng kết mình với hắn, trước mượn lực lượng của đối phương, sau đó âm thầm thăm dò, nếu gây bất lợi cho mình sẽ đột nhiên ra tay tiêu diệt. Tặc Vì Áo Xanh cũng không suy nghĩ, cùng Phương Hành vỗ ba cái, liền lập minh ước thương lượng chi tiết hợp tác. Phương Hành tự nhiên sẽ không tiết lộ tính danh chân thật, chỉ nói mình là đệ tử của Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu. Lúc Tặc Vì Áo Xanh nói tên của mình, lại mỉm cười nói, trong nước có cái gì? Phương Hành khẽ gật giật mình nói, con ếch. Tặc Vì Áo Xanh có chút im lặng, ngoài ếch còn có cái gì? Con mắt Phương Hành sáng ngời, con rùa. Tặc Vì Áo Xanh triệt để bó tay, cắn răng nói, trong nước của nhà ngươi chỉ có ếch và rùa, không có cá à? Phương Hành mất hứng, nguyên lai là cá trạch, ta còn tưởng tên là gì hay lắm. Tặc Vì Áo Xanh đã có chút hối hận sự kết minh này, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Ngư, ta gọi là Tiểu Ngư. Phương Hành nói, được rồi, cá trạch chúng ta đi thôi. Nắm đấm của Tặc Vì Áo Xanh khanh khách rung động, trong lòng nghĩ vừa rồi sao mình không đánh thức thần thông kia ra ngoài chứ. Sau khi kết minh với Tặc Vì Áo Xanh, con đường còn lại tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Trên xe ngựa cắm đại kỳ là tiêu chí rất dễ dàng kéo cừu hận. Ven đường gặp phải thiên kiêu, phàm có chút thực lực nhìn thấy xe ngựa đi qua đều ngấp nghé. Cơ hồ mỗi lần đi không đến 10 dặm sẽ có người nhảy ra khiêu khích. Mà đối với tất cả đối thủ, Phương Hành chỉ có một phản ứng là đè nét chứng ngại vật đi tới. Vô luận là ai, hết thầy quét ngang, đoạt tất. Đoạt mỗi một tu sĩ, Tặc Vì Áo Xanh chỉ kiểm tra thử xem có ba gốc linh dược mình cần tìm hay không. Nếu tìm được thì thôi, nếu tìm không thấy thì nhìn cũng không nhìn. Tất cả tiện nghi của Phương Hành có thể nói là buôn lời bồn đầy bát tràn. Ngắn ngủn ba ngày đã đoạt được linh dược đủ hắn đột phá trúc cơ tầng 3, làm hắn cười không ngậm được mồm. Cảm giác nơi đây chính là thiên đường. Vấn đề thực sự có một ít, dù sao nơi này là ngoại vi huyền vực, phần lớn là cơ duyên chỉ đệ tử linh động cảnh mới có thể tranh đoạt. Bởi vậy Phương Hành và Tặc Vì Áo Xanh chỉ nhìn chằm chằm các hộ đạo giả trúc cơ cảnh, sau đó dùng tính mạng uy hiếp mới có thể cướp được linh động cảnh. Kết quả của cách làm này chính là tu sĩ không có hộ đạo giả may mắn, có hộ đạo giả đều thảm. Bởi vì có tầng tầng đại trận bao phủ nên ở trong huyền vực nhìn về phía mặt trăng cũng chỉ là một màu máu mơ hồ. Ban đêm lộ ra cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên ở trong thần sơn linh cốc mới có tiếng cường thi chu lên hoặc tà mị cười lạnh. Loại tiếng kêu này đối với người bình thường là cực kỳ khủng bố, nhưng đối với tu sĩ lại giống như là côn trùng kêu. Thực lực quyết định đảm lượng. Cường thi bình thường gặp người bình thường có thể tiêu diệt cả thôn, tàn sát một trấn, nhưng nếu gặp phải Phương Hành, tiêu diệt một ổ cường thi cũng không khác lấy là một tổ chim, tự nhiên không có gì lo lắng. Dưới vách núi, xe ngựa đỗ ở bên cạnh một cây cổ thụ. Nó vốn là một gốc cây khô ở trong Tuyệt Yêu Lĩnh, sinh cơ đoạt tuyệt không biết bao nhiêu năm, nhưng theo huyền vực hàng lâm lại ngoài ý muốn nhận được sinh cơ, sinh ra vài lá cây, đầu cành nở một đóa hoa nhỏ màu trắng, lại có vẻ cực kỳ thần dị. Mà ở dưới cổ thụ, Tặc Phỉ Áo Xanh đang ngưng thần thụ nạp. Trong xe ngựa, Sở Từ nghe Đại Bằng Tà Vương nổi ra châu, thổi ra châu, thì cái gì lúc mình tuổi còn trẻ tung hoành bốn châu, cảm thấy mỹ mãn ngủ say. Đoạn thời gian này thương thế của nàng cũng tốt hơn nhiều. Một là Phương Hành cướp đến không ít đinh dược chữa thương, cực kỳ có lợi cho thương thế của nàng. Lại có Tặc Phỉ Áo Xanh y đạo cao siêu, giúp nàng điều trị rất nhiều. Mà trong hoàn cảnh yên tĩnh này, Phương Hành lại trốn trong một thạch động, cử động bày ra trận pháp, khuôn mặt nghiêm túc, trước người đặt hơn 10 loại linh dược tùy tiện trồng chất, giống như là rau quả. Ở trước linh dược có 3 viên đan dược tròn căng màu đỏ, đó là Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Đình. Phải nắm chặt thời gian tăng tu vi lên, mấy hỗn đản kia rất khó đối phó. Trong lòng Phương Hành thầm suy nghĩ, lặng lẽ nhìn động thiên giới chỉ của mình một cái, trên mặt cười đầy mờ ám. Lúc đầu hắn không có ý gì, nhưng sau khi nghe Tặc Phỉ Áo Xanh nói muốn giáo huấn mình, liền ở trong quá trình hợp tác chú ý. Ở thời điểm ăn cướp ở các tu sĩ, cũng lưu ý đến tìm kiếm 3 loại linh dược mà Tặc Phỉ Áo Xanh tìm. Dùng âm dương thần ma giám của hắn, tốc độ tìm nhanh hơn Tặc Phỉ Áo Xanh rất nhiều. Trời xanh không phụ lòng người, thật để cho hắn tìm được một cây. Bất quá sau khi tìm được, hắn lại chẳng nói gì mà lặng lẽ giấu đi. Mục đích rất đơn giản, là một muốn lưu tâm quan sát xem Tặc Phỉ Áo Xanh kiếu thù oán gì với mình. Nếu thực là có đại thù không giải được, vậy dù thủy linh dược cũng không thể cho hắn. Còn nữa chính là, tuy thực lực của Tặc Phỉ Áo Xanh rất mạnh, nhưng không nhất định nghe lời. Đến lúc cần thiết, nếu đối phương bỏ mình lại, mình có thể cầm linh dược này uy hiếp đối phương. Về phần bây giờ, hắn chuẩn bị dùng tài nguyên tăng lên tu vi. Dù sao tuy đã đến trúc cơ cảnh, nhưng tu vi không như linh động cảnh, nội tầng đều có thực lực sai biệt giống như là rãnh trời vậy. Mình và Tặc Phỉ Áo Xanh thực lực tương tự, cao cũng cao hơn không quá nhiều, lại để thăng một tầng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tối thiểu nhất là tu vi tăng lên, linh lực sẽ tăng cường rất nhiều. Mình thi triển âm dương đại ma bàn xong, có thể giữ lại vài phần linh lực, coi như là át chủ bài, không đến mức mặc người chém giết. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều dùng khoảng 2 canh giờ nuốt nhiều linh dược, luyện thành tu vi, trải qua đoạn thời gian này tích lũy. Hôm nay hắn đã đạt tới trúc cơ, tầng 2 trung kỳ. Hôm nay định dùng linh dược và 3 viên Long Huyết Thánh Đan ngưng kết tầng đạo tháp thứ 3. Nhìn linh dược và 3 viên Long Huyết Thánh Đan trước mặt, Phương Hành tĩnh hạ tâm lai, chậm rãi thổ nạp. Long Huyết Thánh Đan chính là đan phương bất truyền của Sở Vương Đình luyện chế, chân quý tới cực điểm. Tuy hôm nay hắn từ trúc cơ tầng 2 đột phá đến tầng 3, tiêu hao tài nguyên cực kỳ kinh người, nhưng có 3 viên Long Huyết Thánh Đan này sẽ bù đắp rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa mấy hôm nay mình cướp bóc bốn phía, tuy dược tính không cao nhưng đều ở ngàn năm, hơn nữa số lượng nhiều. Được rồi, ta càng lúc càng giống con thỏ, chỉ là rau cỏ củ cải thực là buồn người à. Phương Hành nhẫn tâm ngưỡng cổ uống mấy ngụm linh tiểu, sau đó cua cua mấy cái cây linh dược nhét vào trong miệng, nhai sền sệt, đắng ngọt chua chát, có thể nói là trăm vị giao tạp, thoải mái đến không còn biết trời đất đâu hết. Trong đó dược tính cũng hay thay đổi, có hóa khí, có giải độc, có lợi thọ. Phương Hành cũng không quản nhiều như vậy, phàm đã có chút hiệu quả với tu luyện đều nhai tất. Linh dược vào bụng, liền vận chuyển thái thượng hóa linh kinh luyện hóa, tinh khí quần quận đi khắp kinh kỳ bát mạch, lại bị hắn dùng pháp môn luyện tinh hóa khí nhét vào trong tu vị. Những quá trình này đã quen đến không thể quen hơn, nên không có khó khăn gì đáng nói. Hắn tu luyện thái thượng hóa linh kinh, bản thân giống như là một lò đan, cơ hồ có thể luyện hóa hết thảy, linh dược tự nhiên không thể ngoại lệ. Chỉ là phương pháp tu luyện châu nhai mẫu đơn của hắn thực không biết là sẽ tức chết bao nhiêu đan sư. Linh dược trong huyền vực phần lớn là kỳ hoa dị thảo, mà trên thiên nguyên đại lục lại tuyệt tích hoặc căn bản là chưa từng có. Nếu bị các đan sư tạo nghệ cao thâm lấy được, tinh tế nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra mấy đan phương mới. Càng có một vài linh dược, nếu có thể cấy ghép ra ngoài, cẩn thận bồi dưỡng, phồn diễn sôi sinh, sẽ tạo phúc muôn đời. Thế nhưng Phương Hành ăn như hổ đói, chỉ vì luyện hóa linh khí ở trong linh dược, quả thực là lãng phí đến trình độ kinh người. Tốt xấu gì người cũng luyện nó thành đan hãy ăn, trình độ lãng phí có thể nhỏ hơn một chút không phải sao? Bất quá những linh dược cực kỳ chân quý ở trong mắt của tất cả mọi người kia, đến chỗ Phương Hành lại chỉ là rau cỏ mà thôi. Nếu không phải có thể tăng tu vi, ta ta còn không thèm ăn đâu. Linh dược đồng chất đều bị Phương Hành nuốt vào trong bụng, lại uống mấy ngụm linh tiểu, sau đó cầm một viên long huyết thánh đan bỏ vào miệng, nhai vài cái, rốt cục vui vẻ. Rất là ngọt. Trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, trên làn da như có hỏa diễm bắt đầu bùng cháy. Phương Hành thở ra một hơi, hai tay bắt đầu để ở dưới bụng, bình tâm tĩnh khí vận chuyển huyền công. Hai canh giờ sau, Phương Hành cảm thấy mỹ mãn, chắp tay đi ra thạch động. Thiết Tặc Phỉ áo xanh đang ngồi ở dưới cổ thụ, nhìn phương hướng tây nam suy nghĩ xuất thần, liền tùy tiện ngồi xuống lay bờ vai quán. Sao xuất thần thế? Dùng tu vi của Tặc Phỉ áo xanh, tự nhiên biết Phương Hành đi tới bên cạnh mình, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa kia sẽ tùy tiện ngồi xuống như thế, còn rất quen thuộc cùng mình kề vai sát cánh, hơi có chút mất tự nhiên, nhích ra xa, xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra nhu hòa nói: người tu luyện xong rồi. Trong mấy ngày này, mỗi khi đêm xuống, Phương Hành đều sẽ bế quan hai canh giờ. Hắn tự nhiên là biết, chỉ có điều không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Phương Hành tu luyện công pháp bí mật, vì vậy rất thức thời, không hỏi nhiều. Xong rồi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trên bầu trời có hoa sao? Phương Hành nhìn phương hướng đối phương nhìn. Tặc Vì áo xanh cười cười, không để ý tới hắn hỏi: hai ngày nay chúng ta ăn cướp không ít người, nhưng vẫn chưa phát hiện được ba gốc linh dược kia. Có phải nói biện pháp của chúng ta sai lầm không? Nên nghĩ biện pháp khác. Phương Hành nghe vậy lập tức có hào hứng, lấy hồ lô ra uống một ngụm nói: vẫn phải tiếp tục ăn cướp, dù sao hai ngày nay bị chúng ta ăn cướp đều là những hỗn đàn có hộ đạo giả. Những hộ đạo giả kia rõ ràng là nhân vật thiên kiêu, dưới 40 tuổi thành công trúc cơ, lại không chạy đi cùng trúc cơ cảnh tranh đoạt cơ duyên, hết lần này tới lần khác xen lẫn ở trong linh động cảnh làm mưa làm gió, thật quá hỗn loạn. Đáng đời bị chúng ta cướp sạch, dù gì tìm không thấy ba gốc linh dược kia cũng coi như là thay trời hành đạo. Nhắc tới việc hắn lại hưng phấn, hắn ghét nhất là những hộ đạo giả cầm tu vi đè người kia. Vốn là linh động và linh động tranh đoạt cơ duyên cực kỳ công bằng, hết lần này tới lần khác bị những người kia đâm một cước, tự nhiên sinh ra rất nhiều sự tình không công bằng. Người ta dẫn theo hộ đạo giả, vậy cũng không nhất định là đáng đời bị chúng ta cướp sạch. Tặc Vì áo xanh tỏ vẻ cách làm như thế không có gì đáng trách, cười giải thích nói: đây là lần thứ hai huyền quan đáp xuống. Đây là lần thứ hai huyền quan đáp xuống cơ duyên. Quy tắc trong đó vốn là các tu sĩ chậm rãi lục lọi. Lúc trước huyền quan xuất hiện lần thứ nhất, tu sĩ của Đông Thắng Thần Châu không người biết quy tắc, thấy kim đan cảnh không thể phá vỡ trận pháp, liền có một ít nguyên anh, thậm chí độ kiếp cảnh cưỡng ép đánh xuyên qua trận pháp bên ngoài, tiến vào trong đó. Kết quả còn chưa kịp thấy cơ duyên gì cả, đã bị huyền quan đại trận cắn trả, tử thương một nhóm lớn. Từ đó về sau, các tu sĩ mới biết được cơ duyên huyền quan không thể cưỡng cầu, lại trải qua vô số lần thăm dò, mới biết được quy tắc cốt linh hạn chế, sau đó cải biến phương pháp. Nhưng huyền quan dù sao cũng là vật chết, chỉ có quy tắc cơ bản nhất, nó sẽ ngăn cản tu sĩ cốt linh vượt ra 40 tiến vào huyền vực, nhưng không cách nào cấm đại tu sĩ canh giữ ở trước trận mạch, không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Nó có thể cấm trúc cơ cảnh leo lên thần sơn linh cốc, ở linh động cảnh mới có thể tiến vào, nhưng không cách nào ngăn cản được trúc cơ cảnh trấn thủ trước cửa trước sơn thần, không cho phép linh động cảnh của môn phái nào tiến vào. Hoặc là nói, hết thầy cơ duyên huyền quan này sớm đã có các bậc tiền bối khảo chứng qua. Cơ duyên huyền quan giống như đang tìm kiếm truyền nhân, đối với tư chất, tuổi, tu vi, thậm chí trận, đan, pháp, võ đều có khảo thí so sánh. Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao nói: à, mang theo trúc cơ khi dễ linh động, đại nhân khi dễ tiểu hài tử, còn có lý sao? Tặc Vì áo xanh cười nói: chỉ cần không dẫn pháp trận pháp huyền quan cắn trả thì tất cả đều hợp lý. Không đến 40 tuổi liền trúc cơ tự nhiên là khó được, nhưng người ta chịu vứt bỏ cơ duyên trúc cơ cảnh ở trong huyền vực để trợ giúp linh động cảnh cơ duyên, cái này chẳng phải nói rõ lực ảnh hưởng của linh động cảnh càng lớn, có thể điều khiển được những trúc cơ cảnh kia sao? Mà linh động cảnh không có trúc cơ cảnh hộ đạo thì cũng không tính là bị tuyệt đường lui. Trong thần sơn linh cốc có một ít tế đàn cổ xưa và bí đạo che giấu, chỉ là đa số cấm chế và khảo nghiệm. Mặc dù bọn hắn không có hộ đạo giả, nhưng nếu có thể thông qua những khảo nghiệm kia thì có thể tiến vào những thần sơn cốc khác, không cần lo lắng sẽ bị trúc cơ cảnh trấn áp. Nói đến cuối cùng, Tặc Vì áo xanh tổng kết: công bằng trong không công bằng là công bằng nhất. Phương Hành nghe mà ngẩn ngơ, cảm thấy mặc dù Tặc Phỉ Áo Xanh nói để cho người khác không thích, nhưng ẩn ẩn cũng có đạo lý. Như lúc trước mình và các tiểu hài tử ở trong trấn đánh nhau, nếu như đối phương nhìn về nhà kêu cha gọi chó đến cắn mình, cuối cùng còn không phải là bị mình bố trí bẫy sập làm gãy chân, chó thì bị mang về Quỷ Yên Cốc nấu lẩu rau. Nghĩ như thế, hắn càng lúc càng có cảm giác có lẽ ở sau lưng quy tắc huyền vực là nhận đồng gia thế và thực lực. Quy tắc của huyền vực chỉ có quy tắc cơ bản nhất, chỉ cần ở ngoài quy tắc cơ bản nhất thì mặc các ngươi giằng co. Bất quá tuy hiểu, nhưng Phương Hành vẫn có chút khinh thường, trợn trắng mắt nói: sao ngươi biết rõ nhiều như vậy? Tặc Phỉ Áo Xanh cười nói: tất cả đều là các tiền bối phỏng đoán, không tính là bí mật gì, đoán chừng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, nói không chừng còn sẽ có một ít quy tắc mới bị người ta tìm tòi nghiên cứu ra đấy. Không đoạt người khác, làm vậy sao kiếm được chỗ tốt? Vùng này lại là cơ duyên chỉ linh động cảnh mới có thể đoạt, chúng ta không thể tự mình chủ động, chúng ta không thể tự mình động thủ. Muốn nói linh động cảnh, ở trong xe thực có một cái, bất quá nha đầu kia rất đần, thương thế lại chưa có khỏi, đưa vào là muốn chết đấy. Phương Hành bĩu môi thấp giọng nói. Tặc Phỉ Áo Xanh che miệng nở nụ cười. Phương Hành thầm nghĩ thời điểm người cười cũng không cần che miệng, dù sao trên mặt đeo mặt nạ, có vẻ ai cũng nhìn thấy cái bộ dạng nhe răng nhếch miệng của ngươi. Tặc Phỉ Áo Xanh tự nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cười nói: ngươi lại dám nói xấu tiểu muội muội kia, ta sẽ đi nói cho nàng biết, xem ngươi giải thích như thế nào. Phương Hành ngẩn ngơ, ngượng ngùng cười nói: ngươi đây là mật báo đấy, ngươi phải vô sỉ như thế nào mới làm được như vậy? Hơn nữa hiện tại ta cũng rất lo lắng cho ngươi, không phải là muốn giúp ngươi tìm được ba cái loại linh dược kia sao? Tặc Phỉ Áo Xanh cười nói: chúng ta hợp tác cũng đã 3 ngày, ngươi đã đoạt không ít thứ tốt, nhưng cái gì ta cũng không có. Bất quá việc này cũng không trách ngươi, ta vốn đã chuẩn bị tâm lý. Lúc ấy sư tôn chỉ nói linh dược tuyệt tích có khả năng xuất hiện ở trong huyền vực, để ta tới thử thời vận mà thôi. Hiện tại ở ngoại vi tìm không thấy, nên đi chỗ kia thử thời vận rồi. Đi đâu? Phương Hành nao nao nhìn Tặc Phỉ Áo Xanh hỏi. Tặc Phỉ Áo Xanh dương mắt nhìn về phía bầu trời nói: ngươi có phát hiện dị trạng gì không? Phương Hành theo ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, chau mày, lại không thấy có dị trạng gì cả. Bất quá hắn biết Tặc Phỉ Áo Xanh sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, liền bình tâm tĩnh khí, tinh tế quan sát, đồng thời phóng ra thần thức, lực cảm ứng tăng lên trên phạm vi lớn, rất nhanh liền phát hiện dị trạng, hình như linh khí xung quanh đang chậm rãi lưu động về một phương hướng. Tặc Phỉ Áo Xanh thấy nét mặt của hắn biến hóa, biết rõ hắn đã phát hiện dị trạng, khẽ thở dài nói: ngay cả ta cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm sư tôn truyền thụ quan sát được sơ qua, ngươi lại có thể nhận biết được, quả nhiên không thể khinh thường. Xem ra tuy tu hành giới ở Nam Chiêm Bộ Châu bị người nói là chi cảnh không ai chăm sóc ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng mấy vạn năm sinh sôi nảy nở cũng có chỗ độc đáo của mình. Sắc mặt Phương Hành ngưng trọng nói: linh khí hội tụ về một chỗ, điều này nói rõ cái gì? Hắn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thần thức linh mẫn, có thể phát giác được một ít dị trạng mà người bên ngoài không thể nhận ra. Loại linh khí lưu động này giống như là linh khí bị cái gì hấp dẫn, dũng mãnh lao về phía vòng xoáy kia. Ánh mắt của Tặc Phỉ Áo Xanh lập lè, nói khẽ: phong vân tế hội, linh khí tuyền xuất hiện, tất có đại cơ duyên xuất thế, chỉ là không biết cơ duyên của linh động cảnh hay là cơ duyên của trúc cơ cảnh. Đại cơ duyên? Phương Hành nhìn phương hướng kia, mắt sáng rực lên. Hai người liếc nhau một cái, đều không cần nói rõ cũng đã hạ quyết định. Bất kể là cơ duyên của linh động cảnh hay là cơ duyên trúc cơ cảnh, đã có dấu hiệu này thì phải xem thử một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người lao về phía linh khí hội tụ. Theo Tặc Phỉ Áo Xanh nói, hắn và Phương Hành liên thủ, một đường cướp bóc một đường đi vào, đã tiến lên 1/3 huyền vực, rất tiếp cận một ít cơ duyên ở trung tâm huyền vực rồi. Trong huyền vực, ngoại trừ thần sơn linh cốc mở từ sớm, còn có một chút cơ duyên che giấu, chỉ ở thời gian đặc biệt nào đó mới xuất hiện. Mà khi cơ duyên bậc này xuất thế, dấu hiệu là linh khí hội tụ, sắp có đại cơ duyên xuất thế, dấu hiệu linh khí hội tụ càng ngày càng rõ ràng. Đứng ở trong huyền vực đều có thể chứng kiến mây bay ở trên bầu trời tụ tập, như là chỉ dẫn rất rõ ràng. Các tu sĩ ở trong huyền vực đều dũng mãnh lao tới. Ở trên đường Phương Hành cũng đã gặp vài món nhân mã, trong đó rõ ràng có rất nhiều thân ảnh của thế lực lớn. 3 canh giờ sau, khói đèn lôi quấn xe ngựa đến một khu vực. Phía trước là thung lũng to lớn, trên không thung lũng linh vân tụ tập che khuất bầu trời, thực sự là phong vân hội tụ, vừa nhìn liền biết nơi đây chắc chắn có đại cơ duyên xuất thế. Đã đến, mau qua nhìn xem. Phương Hành hưng phấn lên, không ngừng thúc giục đại bằng tà vương lái xe. Tặc phỉ áo xanh cười khẽ nói, không cần kích động như thế, lòng nhãn chưa phun ra nuốt vào linh vân còn chưa mở ra. Dù nói như vậy nhưng Phương Hành cũng muốn đi qua nhìn xem. Phía trước đã có vô số tu sĩ chạy tới, từng người chiếm một khu vực. Phương Hành đang muốn bảo đại bằng tà vương trực tiếp tiến lên, lại nghe sau lưng vang lên thanh âm ngựa hí. Cách đó không xa có một con tuấn mã màu đen vọt tới. Con ngựa kia cao chừng 3 trượng, ở trên người bao trùm lân phiến màu đen. Tuy là tuấn mã nhưng đỉnh đầu lại sinh ra độc giác, miệng che kín răng nanh. Ở trên lưng ngồi một tu sĩ trẻ tuổi mặc ngân giáp, trong tay cầm một cây trường thương, áo choàng màu trắng theo gió phiêu diêu, ở trên không trung kéo thành một đầu thẳng tắp, lao thẳng về phía xe ngựa. Muốn tìm phiền toái sao? Phương Hành xoắn tay áo, nhìn về phía kỵ sĩ ngân giáp, lại không nghĩ tới kỵ sĩ ngân giáp kia căn bản không thèm nhìn hắn một cái. Cách xe ngựa còn hơn 30 trượng, hắn ghìm cương ngựa, lần mã hí dài, lăng không nhảy lên. Dưới sườn dễ nhiên là mọc ra hai cái cánh, lăng không vóng về phía biên giới thùng lũng. Là long mã. Người này cưỡi dĩ nhiên là long mã chính thức, có thể phi thiên, có thể vào nước, chính là thần thú nổi danh Nam Chiêm Bộ Châu. Xung quanh có không ít tu sĩ bị người này kinh động, kinh ngạc nhìn kỵ sĩ ngân giáp bay tới thùng lũng. Ngoài kinh ngạc cũng có người sinh ra hâm mộ, nhận ra chủng loại của tuấn mã. Đây chính là thần thú huyết mạch kinh người. Lúc trục yêu chi chiến, có thần tướng cưỡi loại thú này lập công huân bất thế, lưu lại tên tuổi anh hùng hiển hách. Người đến ngân giáp trường thương, cưỡi tuấn mã, độc lai độc vãng, chẳng lẽ là Hàn Gia Tử, một trong Tây Mạc Tứ Kiệt? Cũng có người đoán được lai địch của đối phương. Vốn hắn cưỡi tuấn mã bay qua đầu các tù sĩ khác đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn, nhưng nghe xong tên tuổi quán lại không có người nào dám la dày, tất cả đều thấp giọng nghị luận. Tây Mạc Tứ Kiệt thì có thể chảnh sao? Vậy mà bay qua đỉnh đầu của tiểu gia, tao còn trông thấy con ngựa kia là ngựa cái nữa. Phương Hành tức điên, xoắn tay áo muốn đi tìm ra hỏa kia đánh một trận. Nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, nghe lại nghe tiếng chân trời có tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Chỉ thấy phía xa xa bay tới một đoàn mây hồng. Đi tới chỗ gần, mây hồng bị kình phong thổi tan, cũng lộ ra người ở bên trong. Lại là 3 nữ tử trẻ tuổi, lộ gần nửa ngực, cực kỳ xinh đẹp, như là gợn nước dịu dàng, nhìn qua liền yêu thích. 3 người các nàng lại từng người cưỡi một con hồ điệp diễm lệ. Hồ điệp bay qua liền có khói khí màu hồng, hồng phấn che kín bầu trời. Cẩn thận, là 3 yêu tinh của Bắc Thần Sơn đến, không nên để vân khí hồng nhạt dính vào. Vừa thấy được 3 người này, các tu sĩ kinh hoàng nhào nhào tránh ra một con đường, miễn cho bị vân khí lây nhiễm. 3 yêu linh kia thấy các tu sĩ hoảng sợ thì càng vui, đi vào phụ cận liền thu hồ điệp, quanh người giải lụa phiêu diêu, bồng bềnh lơ lửng, lướt về phía biên giới thùng lũng, vừa vặn bay qua xe ngựa. Phương Hành tức giận không thôi, thầm nghĩ hung danh của ta còn chưa đủ vang dội, ai cũng dám bay qua đầu của ta sao? Trong nội tâm giận dữ, liền muốn tìm chuyện, ngẩng đầu nhìn 3 yêu linh kia. Quần lót cũng đã trông thấy rồi đấy. Bá một tiếng, vô số tu sĩ nghe vậy, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Phương Hành. Tiếng hét lớn này thực khiến cho 3 yêu tinh ở trên không trung nghe được, không khỏi cúi đầu nhìn xem. 3 yêu tinh này, một váy xanh, một váy hồng, một váy hoa. Váy xanh tuổi khá lớn, tầm 20 tuổi, váy hồng tuổi nhỏ nhất chỉ là 17-18 tuổi, váy hoa thì thoạt nhìn chừng 20. 3 người ăn mặc đều rất thoải mái, váy ngắn đến đầu gối, lộ ra một đôi chân trắng nõn. Lúc này các nàng bay giữa không trung, khung cảnh dưới váy tự nhiên là bị mọi người nhìn thấy hết. Đương nhiên thấy được là một chuyện, dám kêu ra lại là một chuyện khác. Nam Chiêm Bộ Châu dựa vào các thế lực phân bố, ẩn ẩn chia làm 4 đại bộ phận, là Đông Sở, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn, lại có người xưng là Sở Vực, Tây Mạc Quỷ Quốc, Thần Sơn. 3 yêu tinh kia là thiên kiêu của Bắc Thần Sơn, thanh danh địa vị giống như là Tây Mạc Tứ Kiệt, Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử, người bình thường là không dám trêu chọc. Lời nói không dễ nghe, 3 người các nàng xẹt qua trên đầu các người khác, đừng nói là bị người thích quần lót, chỉ sợ dù không mặc quần chạy loạn, người dám nhìn cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói tới hồ vừa xem vừa hô. Các tu sĩ vội vàng tránh ra, sợ bị liên lụy, làm cho xung quanh xe ngựa chống ra khu vực rất lớn. Mà lúc này 3 yêu tinh kia đưa tay ấn xuống, ngừng lại thế bay, biểu lộ khác nhau cúi đầu nhìn Phương Hành. Nữ tử váy xanh giống như là cười mà không phải cười, nói khẽ: "Tiểu đệ đệ, quần lót của ta có đẹp không? À, vậy mà lại trò chuyện cái vấn đề này." Mặt Phương Hành có chút đỏ, cười tủm tỉm nói: "Rất là đẹp, nhưng không mặc sẽ đẹp hơn đấy." "Tiểu hỗn đản nơi nào đến, lại dám trêu chọc chúng ta?" Mắt của nữ tử váy hoa lạnh lùng, ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, một đạo sương mù nhàn nhạt bay về phía Phương Hành. Trên đại kỳ, một đạo khói đen như ẩn như hiện xẹt qua, sương mù đụng phải khói đen, nhất thời tiêu tán trong vô hình. Phương Hành thì không để ý tới thủ đoạn nhỏ của nữ tử váy hoa, có đại bàng tà vương ở bên người, nếu sương mù kia có thể làm cho mình bị thương mới lạ. Nhìn nữ tử váy hoa mắng: "Cái gì đùa giỡn, các ngươi mặc lộ lẽo như vậy không phải là muốn chúng ta nhìn xem sao?" "Ngươi..." Nữ tử váy hoa giận dữ, thân hình khẽ động như là muốn lao xuống. Nữ tử váy xanh lại ngăn cản nàng, mỉm cười nói: "Vị tiểu đệ đệ này nói rất đúng, chúng ta mặc lộ lẽo như vậy sao quản được người khác có nhìn hay không? Tốt xấu gì hắn nhìn xong còn khen đẹp mắt, so với những gia hỏa lúc xem còn sáng mắt lên nhưng quay người lại mắng chúng ta là tiện nhân thì tốt hơn nhiều đấy. Tha cho hắn một lần, cơ duyên quan trọng hơn." Nói xong cười hì hì nhìn Phương Hành, giương tay ném ra một đóa hoa nhỏ bồng bềnh lung lay rơi trên xe ngựa, cười hì hì nói: "Tiểu đệ đệ, nể tình ngươi thật tình, cho ngươi một lễ vật." "Sinh sinh hoa." Phương Hành liếc nhìn, biết chủng loại của đóa hoa kia, cười hì hì tiện tay nhận lấy nó. "Cảm tạ." Nữ tử váy xanh thì hắn tùy tiện nhận lấy, cũng không sợ hoa có độc, lòng không khỏi nao nao, khẽ cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này thật là thú vị, còn dám trực tiếp nhận lấy đồ vật của chúng ta, ta càng ngày càng thích ngươi rồi đấy." Trong tiếng cười như chuông bạc, ba yêu tình bay về phía thung lũng, chỉ để lại sương mù nhàn nhạt ở trên không trung. Ba người này nổi danh dùng độc, các nàng hạ độc ngay cả kim đan cảnh cũng phải kiêng kỵ, ngươi không sợ à? Tặc phỉ áo xanh khẽ khẽ thở dài nói với Phương Hành. Phương Hành cười hì hì nói: "Không phải còn có người trong nghề như ngươi giải độc sao?" Tặc phỉ áo xanh bất đắc dĩ không nói gì nữa. Những gia hỏa này xuất hiện đều rất uy phong. "Lão tà, chúng ta cùng đi đoạt vị trí tốt." Phương Hành thu hoa nhỏ, truyền âm cho đại bàng tà vương. Náo quỳ náo, hắn cũng đã nhìn ra, địa phương cơ duyên xuất hiện nhất định là trong kia. Bất luận là dàn Hàn Gia Tử hay là ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, kỳ thực cũng chỉ là vì chiếm vị trí trước ở bên dưới thùng lũng. Đến thời điểm cơ duyên xuất hiện, liền có thể tiến vào trong đó, hắn tự nhiên cũng phải đi đoạt một vị trí tốt. "Lãnh sư huynh, hình như là hạ nhân của Bách Thú Tông tới." Ở bên dưới thùng lũng, cách vị trí Phương Hành không xa, có người thấp giọng hô. Đám người kia là Lãnh Tỷ Tử Viêm cùng với đệ tử của Vạn La Viện. Bọn hắn đã đến sớm, vừa rồi Phương Hành đùa dẫn ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đưa tới chú ý của bọn hắn, tự nhiên nhận ra Phương Hành. Có người nhìn Lãnh Tử Viêm nhắc nhở, hỏi thăm hắn muốn đi gặp Tiểu Phương Tiểu Kiều hay không. Lãnh Tử Viêm lạnh lùng nhìn Phương Hành, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trong tái nhợt còn lộ ra âm trầm, hình như là tình huống không tốt lắm. Thời điểm mới nhìn thấy Phương Hành, hắn cũng có chút rung động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Mọi người đều có cơ duyên của mình, cần gì phải quen biết hắn. Dù sao chúng ta lấy xong cơ duyên nơi đây, liền ý định ly khai huyền vực rồi." Nghe hắn nói, đệ tử Vạn La Viện hơi run rẩy. Một tát sau mới có người nói: "Lãnh sư huynh, nơi đây cao thủ chạy đến càng ngày càng nhiều, chúng ta thực có nắm chắc từ trong tay bọn họ đoạt được cơ duyên không?" Phương Tiểu Kiều kia ở đoạn thời gian trước một người diệt bốn mạch, nghe nói thực lực quán rất mạnh, có hắn tương trợ, chúng ta nắm chắc chẳng phải là lớn hơn rất nhiều sao? Lãnh Tử Viêm nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, ho nhẹ một tiếng, lấy khăn che miệng, vậy mà ho ra máu đen, nhưng trên mặt đã có chút giận dữ nói: "Nơi đây còn ở ngoại vi huyền vực, không có bao nhiêu cao thủ, các ngươi còn sợ ta không bảo hộ được các ngươi sao? Hay là nói, hiện tại các ngươi cảm thấy đi theo ta không bằng đi theo hạ nhân kia?" "Hừ, hắn lại tính toán cái gì? Ta mới là năm vị lão tổ thân phong một đại tuyết sơn ngũ tử, chúng ta và hắn nước giếng không phạm nước sông, có quan hệ gì chứ?" Thấy hắn tức giận, tất cả đệ tử Vạn La Viện đều trầm mặc lại, sắc mặt chần chờ, không biết nên nói như thế nào. Lãnh Tử Viêm dừng một chút lại nói: "Các ngươi yên tâm, chỉ cần không đụng phải Hàn Gia Tử hoặc là ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn kia, người khác ta đều không sợ. Huống chi các ngươi cho rằng đi theo hạ nhân kia là có quả ngon để ăn sao? hắn chọc giận người của Hắc Thủy Hồ, chỉ sợ bản thân còn khó tự vệ. Đi theo hắn, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Các đệ tử Vạn La Viện nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, rốt cục không người nào nhắc tới sự tình đi gặp Phương Tiểu Kiều. Lãnh Tử Viêm thở dài, đáy mắt đã hiện lên thần sắc lo lắng. Hôm nay cách làm quán như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó ở Đại Tuyết Sơn, hắn vì Vạn La lão tổ trừng mắt mình mà tâm tư lệch tà, thậm chí còn có quỷ kế để cho người khác châm chọc Phương Hành, kích đối vương ly khai Vạn La Viện. Sau về sau thành công, hạ nhân Bách Thú Tông ly khai Vạn La Viện, mãi cho đến huyền vực mở ra cũng không có xuất hiện. Chỉ là sau đó phát triển lại không giống như hắn tưởng tượng. Sau khi tiến vào huyền vực, hắn mới phát hiện dù mình được Vạn La lão tổ chỉ điểm, thực lực tăng lên phạm vi lớn, nhưng trong huyền vực tụ tập tất cả thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu lại chỉ tính bình thường. Trong quá trình giao thủ với tu sĩ của Nam Cương Quốc Quỳ Quốc, ăn phải thiệt thòi lớn, thực lực bị hao tổn, theo không kịp tốc độ của Sở Hoàng Thái Tử, đành phải ly khai đội ngũ, mang theo đệ tử Vạn La Viện tới địa phương tương đối gần ngoại uy, tương đối gần ngoại vi. Muốn phát huy tác dụng của đạo hộ giả, trợ giúp những đệ tử này lấy được cơ duyên của linh động cảnh. Nhưng hạ nhân ly khai Vạn La Viện kia, thanh danh lại dần dần vang xa. Một người giết bốn mạch, danh chấn huyền vực, ngay cả các đệ tử của Vạn La Viện cũng muốn tìm hắn, đi theo cước bộ quán. Nhưng Lãnh Tử Viêm không có khả năng ngồi nhìn một màn này phát sinh. Năm vị kim đan kết thành liên minh cũng định ra quy tắc lợi ích chia đều. Hắn đã sớm được căn dặn, coi như là mình ném bỏ, nhưng tốt xấu gì cũng phải chiếm được thân phận ngũ tử. Đợi cho đi khai huyền vực, thời điểm ngũ tổ phân phối lợi ích, dù mình không có công lao thì cũng là không mất chỗ tốt. Nếu chỉ là bị đệ tử của Vạn La Viện bỏ đi hết, mình sẽ lấy giò trúc múc nước. Có tâm tư như vậy, dù hắn biết nguy hiểm cũng không có tụ với Phương Hành. Mà ở một bên, Phương Hành thì kích động Dương Đại Kỳ, âm thầm dặn dò Đại Bàng Tà Vương: mau mau thả năm con đi long kia ra kéo xe, chúng ta cũng phải phô trương một chút, miễn cho bị phá hủy cái mặt mũi của Phương đại gia. Đại Bàng Tà Vương rất im lặng. Thần thông hiển hóa, uy thế tự sinh, nào có ai muốn tận lực muốn chi diện như ngươi. Phương Hành nói: ngươi thì biết cái quái gì chứ, ngươi dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, cưỡi con ngựa và cưỡi con lừa có thể giống nhau à? Đại Bàng Tà Vương bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn theo tiểu hỗn đản kia yêu cầu bày ra đủ uy phong. Khói đen quần quận bao lấy xe ngựa, trong khói đen còn năm con đi long hiển hóa ra thành vật kéo xe. Sau đó vạn linh kỳ uy phong hiển hách tung bay, trên mặt cờ mấy chiếc Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia xuất hiện lần nữa. Hắn là Phương Tiểu Kiều, khó trách dám tán tỉnh yêu tinh của Bắc Thần Sơn. Hắn chính là Phương Tiểu Kiều trước đó không lâu diệt Kim Quang lão tổ nhất mạch sao? Vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Đạo tử của Hoàng Phủ gia muốn bắt người này, chúng ta có bắt hắn này không? Người điên rồi à? Người này uy danh hiển hách, trong khoảng thời gian này ăn cướp bốn phía, đã cướp không bao nhiêu thế lực rồi. Tuy người người oán trách, lại không ai làm gì được hắn. Hùng danh quá lớn, cơ hồ không thua Phương Hành, đã công khai khiêu chiến Hoàng Phủ gia bao nhiêu đâu. Chúng ta sao dám đi chọc chứ? Lui về phía sau, cơ duyên làm trọng, không nên trêu chọc vào người này. Trong tiếng ầm ầm, xe ngựa uy phong lẫm lẫm đi về phía trước. Các tu sĩ đều kinh hãi lui về phía sau, tránh ra một con đường. Thấy không, sĩ diện thì có chỗ tốt này, hiện tại ta cũng không phải là hạng người vô danh. Phương Hành kích động nói với Đại Bàng Tà Vương: đứng lại, người chính là đệ tử Đại Tuyết Sơn giết Nguyên Sinh Liên sao? Nhanh chóng xuống xe, ta có lời hỏi ngươi. Phương Hành còn chưa nói hết, bỗng nhiên một thanh âm sâm lãnh vang lên. Một tu sĩ tay cầm trường kiếm màu xanh da trời chắn ngang trước xe. Đại Bàng Tà Vương cười hắc hắc: xem ra thanh danh còn chưa đủ vang rồi, phô trương chỉ biết gây phiền toái thôi. Phương Hành chứng kiến người này, nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng: lão ta, trực tiếp tiến lên đâm chết hắn đi. Mình nghỉ tập này đây nhá, hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.